Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 548 linh cảm nổ lớn. Xâm chiếm, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Một bên đem tương ớt chen đang nướng thịt bên trên. Ngao Ô miệng vừa hạ xuống. Xốp giòn mỹ vị thịt nướng chảy ra màu vàng óng dầu trơn. Thoa khắp Vinh Đào Đào bờ môi. Daria vẫn như cũ tư thái yêu nhã ăn món ăn. Nhưng nhìn xem Vinh Đào Đào lâm vào trầm tư bộ dáng. Nàng ẩn ẩn đã ý thức được cái gì. Quả nhiên, Vinh Đào Đào thanh kia thịt nướng còn không có vào trong bụng. Ánh mắt của hắn liền thay đổi. Thiếu niên quả nhiên thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú. Hắn mới được chí bảo. Chỉ cần muốn vài câu chỉ điểm, cũng đã nắm giữ vận dụng ngũ thải tường vân bạch vân phương pháp. Nghĩ nghĩ lại, Vinh Đào Đào trên thân bay ra từng tia xương trắng, mà lại càng nồng nặc đứng lên. Daria vào ăn động tác ngừng lại, tiện tay cầm lấy bên cạnh bàn khăn lông ướt lau miệng. Dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào, thiếu niên cái kia cực kỳ tính xâm lược ánh mắt, để Daria trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng giống như gặp qua ánh mắt như vậy, liền ở trên thân Ivanov, nhưng nàng lại hình như chưa thấy qua. Bởi vì thiếu niên triển hiện ra tinh thần phong mạo hoàn toàn khác biệt. Ivanov ở trước mặt nàng sẽ chỉ cực lực kiềm chế tự thân cảm xúc, đem tàn nhẫn táo bạo ý nghĩ chôn thật sâu dưới đáy lòng. Đối với Daria cúi đầu xưng thần, trước mặt thiếu niên lại cũng không như vậy. Hắn tựa như là một cái mới vào sa trường thiếu niên tướng quân, hăng hái, bốc đồng 10 phần, đi ngược chiều cương thác thổ kích động. Đây là vì cái gì? Daria trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chí bảo đặc tính là tuyệt đối sẽ không cải biến. Nhưng vì cái gì chí bảo tại Ivanov nơi đó? Nó bày ra chính là chiếm lấy kẻ xâm lược tư thái. Mà tới được Vinh Đào Đào nơi này, lại trở thành khai cương thác thổ thiếu niên tướng quân. Cái này là bởi vì người khí chất đưa đến loại ảo giác này à? Đáp án là không. Bởi vì Ivanov đối mặt Daria thời điểm, rất có thể thật muốn xâm chiếm gia tộc Manly, chiếm lấy toàn bộ Manly trang viên. Mà giờ khắc này Vinh Đào Đào sử dụng đám mây, trong đầu nghĩ lại là cái kia nguy hiểm hoang man chi địa vòng xoáy tiết cảnh. Đồng dạng là chiếm lĩnh một phương thổ địa, hai người mục tiêu khác biệt, tính chất khác biệt, triển hiện ra khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy Vinh Đào Đào trên thân phát ra mê vụ càng ngày càng nhiều. Daria chần chờ một chút, nhìn xem đã tiến vào trạng thái Vinh Đào Đào. Nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản. Rất có một loại bỏ mặc ý tứ. Vì cái gì nói Daria là tại bỏ mặc đâu? Bởi vì, theo từng tia mê vụ trên người Vinh Đào Đào khuếch tán ra đến. Rất nhanh, Vinh Đào Đào liền cảm thấy thành thần tư vị. Trên bàn xúc xích nướng, thịt nướng, bánh mì cặn bã, trong tay khăn lông ướt chồng lên hình dạng, cái kia mang theo tua cờ chỗ ngồi đệm dựa, trên đầu hình thù kỳ quái phòng đèn, chu trên đài trưng bày đồ làm bếp, thậm chí cái kia mang theo một giọt nước vòi nước. Lập tức, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, bởi vì hắn tại cảm thụ trở thành không gì không biết thần minh trong quá trình. Đương nhiên cũng cảm nhận được bàn người đối diện. Vầng trán của nàng, mũi, bờ môi, nàng tản mát ở đầu vai tóc dài, nàng cái kia váy ngủ nhăn nheo, thậm chí là thân thể của nàng hình dáng. Khá lắm, Vinh Đào Đào triệt để choáng váng, lão tử trong đầu chính tưởng tượng lấy phong công vĩ nghiệp đâu. Ta còn muốn lấy chinh phục vòng xoáy tiết cảnh, cứu vớt phương Bắc tiết cảnh chúng sinh tại thủy hòa ở giữa đâu. Có được hùng vĩ như vậy mục tiêu. Ta kết quả vậy mà đụng phải một cái chướng ngại vật. Một vị nữ thí chủ. Thần tượng của ta thế nhưng là Hoắc Phiêu Kỵ. Là thiếu niên tướng quân phong lang ở tư cái chủng loại kia. Ta cũng không phải muốn làm thiếu niên lưu manh nga. Đám mây này cũng quá chó một chút a. Cảm thụ được cũng quá rõ ràng một chút. Cái này ai gánh vác được a? Cho ta cái đại thể hình dáng như vậy đủ rồi. Không đến mức đem lòng bàn tay của nàng Đường Vân đều cho ta hiện ra rõ ràng a. Đào Đào, bàn đối diện, truyền đến Daria thanh âm. Lúc này, Trong phòng khách đã tràn đầy mê vụ. Hai người đã sớm không nhìn thấy lẫn nhau. Mà theo thanh âm truyền đến, thần minh Vinh Đào Đào cũng cảm nhận được Daria răng môi. A u, ngày bình thường vậy mà không để ý đến. Nguyên lai bờ môi cũng là có đường vân a. Đào Đào, đến. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng đáp lại. Cực kỳ giống làm chuyện xấu bị chủ nhiệm lớp bắt được học sinh. Giảng đạo lý, không phải Vinh Đào Đào muốn làm chuyện xấu, mà là trang bị này thực sự quá mức tinh lương. Phát hiện vấn đề a. Nồng đậm trong sương mù, lần nữa truyền đến Daria thanh tuyến. Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, cố gắng đem lực chú ý từ Daria trên thân rời đi. Cũng lập tức phát hiện vấn đề, mê vụ chỉ tràn ngập trong phòng khách, địa phương khác, ta cảm giác không đến. Daria, đây chính là đám mây này chỗ thần kỳ. Nếu như người thi pháp không có minh xác mục tiêu mà nói, mây mù sẽ chỉ tràn ngập tại một cái bị phân ra tới trong khu vực. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, thuận cửa phòng ngủ khe hở. Một tia mê vụ chui vào Daria phòng ngủ. Ngũ thải tường vân thật tìm được mục tiêu mới. Theo một tia mê vụ từ phòng khách tràn vào phòng ngủ. Rất nhanh, từng lớp sương mù liền đem Daria phòng ngủ triệt để chiếm lĩnh. Nữ nhân này, thật thật yêu đọc sách a. Thậm chí là dụng tâm làm bút ký cái chủng loại kia. Bởi vì Vinh Đào Đào tại lật ra trên thư tịch, tìm được ngòi bút tại trên trang giấy xẹt qua sau lưu lại nhàn nhạt ấn ký. Ngưu phê, Vinh Đào Đào ngồi trong phòng khách. Vậy mà có thể đọc Daria đọc sách bút ký. Đây quả thực thật là đáng sợ. Theo mây mù đem phòng ngủ tràn ngập, bọn chúng lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Xem như chiếm lĩnh hai khối khu vực. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, nếu như ta tiếp tục cho đám mây tìm kiếm mục tiêu đâu? Tỷ như nói hành lang. Đang khi nói chuyện, nhà trọ cửa phụ cận mây mù chui ra khe cửa, đi đến hành lang, rất nhanh, cái này trang tảng đá nhà trọ lầu 1, lầu 2 hành lang khu vực, liền bị mây mù triệt để chiếm lĩnh. Chỉ là không có Vinh Đào Đào mệnh lệnh, mây mù cũng không xông vào chính hắn phòng ngủ. Cũng không có tràn vào cha nhị phòng ngủ, mà tại cái này mây mù khuếch tán trong quá trình, Vinh Đào Đào thể nghiệm được công thành đoạt đất xâm chiếm tư vị. Phảng phất mây mù khuếch tán ở đâu, chỗ nào liền bị chia làm Vinh Đào Đào phạm vi thế lực. Cái này hiển nhiên không phải một loại ảo giác, bởi vì tại mây mù đi tới chỗ, Vinh Đào Đào thật chính là không gì không biết thần minh, mà dục vọng của hắn. Vậy mà cũng càng lúc càng lớn. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán mình, dùng lực lắc đầu, thật cho sức lực ngang. Daria, nói tiếng Nga, Vinh Đào Đào, nó đối ta ảnh hưởng rất lớn. Ta bất quá là xâm chiếm ngươi nhà trọ, cùng hành lang khu vực. Hiện tại cũng cảm giác được chính mình dục dịch tâm. Mây mù không muốn dừng lại, bọn chúng còn muốn chiếm lĩnh lầu 22 cái nhà trọ. Đúng vậy, nó rất khó dừng lại. Dã tâm cũng là lại không ngừng tăng trưởng. Daria nhẹ nói lấy, ngươi đã làm được rất khá. Thật sao? Daria, thanh tỉnh, tự biết, ngươi tại khống chế đám mây. Mà không phải để đám mây đến khống chế ngươi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Mây mù vậy mà lại tự chủ xâm chiếm phân ra tới khu vực. Thật đúng là đặc biệt. Nếu như ta dốc hết toàn lực đâu? Daria, ngươi có thể thử một chút. Đại khái là 100 mét phạm vi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Kata tan học trở về. Cùng lúc đó, ôm thư tịch Ekaterina đứng tại tung bay từng tia sương mù lầu trọ trước. Một thanh kéo ra hành lang cửa lớn. Cả người lại là cứ thế ngay tại chỗ. So với ngoài phòng cơ hồ mắt thường không thể gặp mây mù. Trong hành lang, sương mù kia nồng đậm trình độ đơn giản có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Trong lúc hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm giác được trước mặt mây mù dần dần tán đi. Ekaterina có chút nhíu mày. Trong hành lang mê vụ như thủy triều thối lui, lộ ra mấy cái bậc thang. Trong căn hộ có mẫu thân đại nhân, lại có trà tiên sinh tại. Nữ hài cũng không cho là xảy ra chuyện gì. Nàng cực kỳ thông minh, đã đoán ra được cái này rất có thể là Vinh Đào Đào trí bảo tác dụng. dọc theo nồng vụ thối lui lộ tuyến. Ekaterina từng bước hướng về phía trước, mới đi tiến hành lang đi hai bước. Nữ hải liền sắc mặt cổ quái, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy sau lưng lần nữa bị nồng vụ lấp kín. Hình ảnh, đúng là quỷ dị như vậy. Vinh Đào Đào có thể đem Vân Điên Chí Bảo vận dụng đến loại trình độ này. Ekaterina trong lòng hãi nhiên, thuận phía trước tán đi mê vụ cho ra tới đường đi. Một đường hướng về phía trước, quả nhiên, nàng bị dẫn đến lầu một nhà trọ trước cửa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng kêu gọi nói. Mụ mụ, Ekaterina hoàn toàn yên tâm. Chung quanh đều là nồng vụ, chỉ có trước mắt sương mù mỏng manh. Nàng thuận mê vụ quy hoạch đi ra con đường, đi tới trước bàn ăn, nhìn xem cái kia đưa lưng về phía nàng, ngồi tại bữa ăn trên ghế ra hòa. Ekaterina trong lòng vui mừng, một tay đặt tại trên vai của hắn. Ta liền biết là ngươi ra hỏa này. Ngươi xem như tỉnh. Vinh Đào Đào quay đầu ngửa mặt, nhìn về hướng trong sương mù nữ hài. Nói, ngươi biết, mẹ của ngươi an vị tại bàn đối diện. Ekaterina, cho nên, Vinh Đào Đào, ngươi lời mới vừa nói thời điểm. Nét mặt của nàng hơi có chút bất mãn. Lông mày hơi nhíu một chút. Ôm, thật có lỗi mụ mụ. Ta có chút kích động. Là ta thất lễ. Ekaterina trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói ra. Ha ha tương đương, Daria cười lắc đầu. Nói, hài tử, ta không có, ngươi bị hắn lừa. Ekaterina, ngồi, ngồi, ăn cơm, cho ngươi khăn mặt lau lau tay. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Một bên đem khăn lông ướt đưa tới. Vừa lên tiếng nói, ngươi đừng nói trước a. Ta xem một chút dốc hết toàn lực thôi động đám mây sẽ là như thế nào trạng thái. Ekaterina tức, giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Mà bên cạnh mê vụ lần nữa nồng nặc đứng lên. Gần trong gang tấc Vinh Đào Đào. Thân ảnh cũng là như ẩn như hiện. A u, lầu 22 vị giáo sư lại còn tại nhà ta phòng khách ngồi xuống. Ngồi xếp bằng đều không chua sao. Chậc chậc, cha giáo ngược lại là sạch sẽ người đâu. Hắn nhà trọ trong phòng ngủ, bên cửa sổ trên kệ áo phơi lấy mấy kiện tẩy qua quần áo cùng bít tất. Đây là cái gì? Nha, đồ lót. Được rồi, lúc này, từ tảng đá nhà trọ bên ngoài đi qua một đôi tình lữ. Ngây ngốc đứng ở nguyên địa, tại hai người trong tầm mắt, một cỗ nồng đậm mê vụ từ trong căn hộ bộ khuếch tán ra đến. Trắng trợn xâm chiếm lấy một phương này thổ địa. Đem nhà trọ cánh Bắc Đình viện triệt để chiếm lĩnh. Mê vụ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán. Giống như bốc lên biển mây. Hình ảnh thậm chí có chút kinh dị. Nhờ có mê vụ này là màu trắng. Nếu như là đen, vậy coi như quá khốc. Theo mê vụ phạm vi khuếch trương đến cực hạn. Vinh Đào Đào cũng là âm thầm gật đầu. Quả nhiên, lấy chính mình làm trung tâm. Bán kính không sai biệt lắm khoảng 50 mét. Hô, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm mê vụ đột nhiên co vào. Tốc độ cực nhanh, điên cuồng hướng Vinh Đào Đào trong thân thể dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi bất quá vài giây đồng hồ. Tảng đá nhà trọ lại khôi phục bình thường bộ dáng. Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Bàn đối diện, Daria nhìn xem thu phóng tự nhiên Vinh Đào Đào. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Hình ảnh như vậy, đối với Daria mà nói đích thật là có chút ly kỳ. Nàng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi làm như thế nào? Vinh Đào Đào một tay vịn cái trán, xoa huyệt thái dương. Cái gì? Daria, tránh cho đám mây cảm xúc quấy nhiễu. Đè xuống chính mình xâm lược dục vọng cùng dã tâm. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy khinh thường. Liền cái này. A, nữ nhân. Ngươi nếu là biết tội liên cùng ngục liên đem ta tai họa thành cái dạng gì, ngươi cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. So sánh với Vân Điên Chí Bảo đơn giản chính là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Vinh Đào Đào để tay xuống, làm như có thật nhìn xem Daria. Có lẽ ta vốn là cái dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành nam nhân tốt. Daria lại một lần phá công. Nhìn xem Vinh Đào Đào giả vờ cái kia một bộ người vật vô hại bộ dáng. Daria tức giận liếc mắt, dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành. Ngươi giết Ivanov thời điểm thế nhưng là dịu dàng ngoan ngoãn, rất a. Dịu dàng ngoan ngoãn đến lấy chính mình lồng ngực đi đón địch nhân đao. Cái kia đúng là tương đương hiền lành. Ekaterina kinh ngạc, tại trong mắt của nàng, mãi mãi xa tôn quý yêu nhã mẫu thân, vậy mà cũng sẽ trở nên bạch nhãn. Tín ngưỡng đại sụp đổ. Daria thế nhưng là Ekaterina thần tượng. Mẫu thân đại nhân nhất cử nhất động, đều là nữ hài cực lực bắt trước. Nhưng lúc này, không, nhất định là ta nhìn lầm. Mẫu thân đại nhân không thể lại sai. Nhất định là ta sẽ tự bỏ ra vấn đề. Ekaterina dùng lực lắc đầu, đem khăn lông ướt dán tại trên trán của mình. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói, có lẽ dã tâm của ta không ở nơi này đi. Cái này phá nhà trọ có cái gì tốt chiếm lĩnh? Nếu như đổi lại là trong vòng xoáy tuyết cảnh, Vinh Đào Đào nói không chừng thật sẽ cấp trên. Đối với Vinh Đào Đào đáp lại, Daria từ chối cho ý kiến. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, đóa này Bạch Vân đích thật là khai thác của ta nhãn giới. Trên thế giới này lại còn có loại cảm giác này phương thức. Hả? Nói, Vinh Đào Đào lời nói ngừng lại. Ngay sau đó, nét mặt của hắn cũng ngưng trọng xuống tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Khi Ekaterina điều chỉnh tốt cảm xúc, buông xuống khăn lông ướt thời điểm, thấy được nhíu mày trầm tư Vinh Đào Đào, cùng an tĩnh vào ăn. Ngẫu nhiên chú ý Vinh Đào Đào Daria, bay nhảy một tiếng. Vinh Đào Đào đột nhiên đứng dậy, cầm lấy một ổ bánh bao ngậm lên miệng, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Tạ ơn Daria Aji khoản đãi. Ta đi một chuyến hậu viện. Nhìn xem hắn vội vàng như thế bộ dáng, Daria ngược lại là không có trách cứ Vinh Đào Đào thất lễ. Nàng chỉ là nhìn Ekaterina một chút, lập tức thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút cửa ra vào phương hướng. Ekaterina vội vàng đặt dĩa xuống, đuổi theo Vinh Đào Đào chạy ra ngoài. Hai người một trước một sau, vòng qua nhà trọ đi tới hậu viện. Ekaterina ân cần nói, ngươi thế nào, Vinh, xảy ra vấn đề gì rồi hả? Không, không chút, Vinh Đào Đào mở miệng nói, hai tay lại là mò về bầu trời, từng mảnh nhỏ xương tuyết huy sái xuống. Tại sao muốn để tâm vào chuyện vụn vặt? Tại sao phải dùng con mắt đi xem mặc mênh mông phong tuyết? Vì cái gì không thể dùng ngũ thải tường vân phương thức? Dùng đầy trời bay là tả xương tuyết, đi cảm giác tuyết cảnh thế giới đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.